Công chúa thời tiết, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hắn thì có gì không tốt chứ? Hắn đây là yêu cô thật lòng. Cậu đã từng nghe nói tới chuyện tình nghiêu lang, chức nữ chưa? Nhỏ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Mà quan trọng hơn là tớ và thiên yêu nhau đâu có liên quan tới chuyện này. Hắn nhìn nhỏ đầy khó hiểu. Chuyện đó là có thật. Và cậu đang đi theo vết xe đổ đó. Ha ha thiên hà, có phải cậu đã xem nhiều phim truyền hình quá rồi không? Muốn ngăn cản tớ yêu thiên thì ít nhất cũng nên đưa ra một lý do có thể tin được chứ. Hắn bật cười thành tiếng. Trong cái xã hội con người hiện đại cực kỳ thông minh này, họ không ngừng chế tạo ra máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo. Thì đâu có ai tin là trên thế giới còn có tồn tại thần tiên đâu. Nếu có thì đảm bảo người đó bị điên, hoặc không thì do trí ảo tưởng quá lớn rồi. Cậu không tin, nhỏ hỏi cho có thôi chứ biểu hiện này của hắn nhỏ đã sớm đoán được. Nhỏ chậm rãi giơ bàn tay về phía trước mặt hắn lập tức những đốm lửa nhỏ màu vàng xanh bùng lên. Hắn ngây người một lúc sau đó khẽ cười hai tiếng. Ảo thuật này cậu học ở đâu vậy? Xem ra thiên hà là rất có năng khiếu nha. Lâm Hoàng, nếu không vì thiên nhi tớ sẽ tuyệt đối không tiết lộ thân phận thật với cậu. Thực ra ba anh em tớ chính con của Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên Hà, trò đùa này không vui chút nào, hình như hơi quá đà rồi đó. Hắn lùi lại một bước, làm sao hắn có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ? Nó là không thể nào, nhỏ vung tay lên một cái kết giới liền được bao quanh. Hắn không nhìn thấy được tấm màng ngăn cách đó nhưng lại vô cùng kinh hoàng khi trước mặt hắn là một con rồng màu vàng xinh đẹp. Đúng, nhỏ đã hiện hình trước mặt hắn, nhỏ có thể dễ dàng xóa đi ký ức của hắn nhưng điều đó là không công bằng với hắn. Cô thực đám tiểu quỷ đã chiếm không ít tình cảm trong lòng nhỏ. Nhỏ không muốn làm bất cứ ai tổn thương nhưng lần này nhỏ không muốn hắn và thiên nhi vì sự vui vẻ hạnh phúc ngắn ngủi trước mắt mà phải đau khổ sau này. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ đi, nghiêu lang, chức nữ ít ra còn có một ngày gặp nhau trong năm nhưng đối với thiên nhi sẽ là cảnh bị nhốt cả đời mà cậu cũng sẽ đau khổ. Nói xong nhỏ thu lại kết giới rồi bỏ đi. Có những chuyện đối với con người ta là cực kỳ khó chấp nhận nhưng nếu phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi. Vậy chi bằng hãy xem nó như là một giấc mơ vậy. Cách chương.